Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế thây ma phần 1. Chương 67, đi tìm mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi gồng lên, gộp hai thanh kiếm lại tạo thành kiếm trung tính, có màu vàng. Thanh kiếm này rất mạnh, chém đứt tất cả mọi thứ. Tôi lấy hết năng lượng, chém một nhát cực mạnh. Tên Nguyễn Hải văng đi một đoạn dài. Lưng hắn đập vào tường và bất tỉnh. Nhưng để gồng được như thế, tôi mất khoảng một phút. Bây giờ chỉ còn 5 phút để phá giải nghi lễ. Tôi liền nói, làm sao đây? Hắn bất tỉnh rồi, làm sao phá giải nghi lễ này đây? Tôi quay lại hỏi Seniel. Làm sao hả Seniel? Anh không biết, giờ nhóc tự xử đi. Cẩn thận đấy, hỏng rồi. Làm sao giờ? Tôi liền đi lại ngay chỗ tế đàn. Lúc này, ma pháp đã tăng mạnh. Một thứ ánh sáng hắc ám che phủ khắp nơi. Tôi liền nói, nguy quá, làm sao đây? Hả, tôi lại nhìn thấy một dòng chữ kỳ lạ. Nó ghi, chỉ có những ai can đảm mới dám cắt bỏ đôi cánh. Tôi nghĩ cũng khoảng 3 phút rồi mà vẫn không ra. Chợt Hades chạy tới, bảo, nhóc, hả, chuyện gì, nhóc, giờ chỉ còn cách này thôi. Cách gì? Zephys hỏi, giọng gấp gáp. Hades liền trả lời, cách này chính là bẻ gãy đôi cánh của L'Oreal. Nhưng mà, làm vậy sẽ rất nguy hiểm. Không được, Zephys phản đối. Chợt Lindis liền nói, nếu cậu muốn cứu đứa con của cậu thì hãy chịu khó đi Zephys. Zephys liền đồng ý, tôi liền bay vào. Bẻ cánh L'Oreal, nhưng cánh của L'Oreal khó bẻ hơn tôi nghĩ. Cánh chắc như sắt vậy. Tôi vẫn cố bẻ, bẻ mãi. Chỉ còn 30 giây. Seniel hét to. Chấm. Cố lên nhóc. Tôi vận hết sức nhưng không tài nào bẻ nổi. Tôi bèn lấy kéo cắt đại luôn. Còn 10. 9. 8. 7. Tôi cắt cái rụp. Sau khi nghi lễ hoàn tất. Không ai bị mất đôi cánh. L'Oreal được đưa ngay về phòng. Còn Menyo thì do không cầm cự được nên đã chết. Trong phòng. L'Oreal nằm một hồi cũng tỉnh dậy. L'Oreal hỏi, tôi, đây là đâu? Là phòng của Menyo đấy. Hades trả lời, thế mẹ em đâu rồi? Không ai dám trả lời. Tôi cũng định nói nhưng bị Zephys cản lại. L'Oreal cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Nhìn lại sau lưng, L'Oreal hét to, chấm, oái, cánh của em đâu rồi? Anh xin lỗi, để cứu em, tụi anh phải cắt bỏ đôi cánh của em thôi. Nhưng giờ đây, cả 3 viên ngọc đều đã bị phá hủy. Xem ra, em chỉ có thể làm người bình thường thôi. Không được, nếu làm như vậy, cung điện ánh sáng sẽ gặp nguy hiểm. Và bọn lực lượng sa đọa rất dễ làm phản. Tôi lặng im nghe hai người họ nói chuyện. Tôi cũng chẳng thể nào giúp được gì cả. Chợt Hades lại nói, chúng ta vẫn còn một cách. Cách gì? Cả đám ngạc nhiên. Đó là ở lại đây trong vòng 5 ngày. Thì đơn giản quá rồi còn gì, Zephys trả lời. Không không, nếu mấy người ở đây một tuần nghĩa là ở dưới trần gian là khoảng 5 năm. Mọi người có làm được không? Cả đám lại bàn tán sôi nổi. Người thì đồng ý, người thì không. Tôi thì sao cũng được. Zephys đập mạnh xuống bàn. Nói, tôi sẽ ở lại đây. Lindis liền trả lời. Nếu Zephys ở đây thì tụi này cũng ở đây. Không sao hết. Được thôi, Seniel trả lời. Cả bọn quyết định ở lại thiên đàng trong một tuần. Suốt những ngày này, L'Oreal cảm thấy rất mệt mỏi. Vì phải tự thân di chuyển bằng chân. Một tuần sau, cả đám tạm biệt thiên đàng trở về trần gian. Và cả đám rơi xuống nơi mà L'Oreal và Seniel từng rơi xuống 14 năm trước. À phải nói là 19 năm trước mới đúng. Vì 5 năm đã trôi qua rồi. Cả đám chạy thục mạng về lâu đài khởi nguyên để tìm lại mọi người. Nhưng, tất cả chỉ là sự đổ nát của một tàn tích. Tôi ngạc nhiên, nói, cái gì chứ? Mình đi lộn đường à? Không, chúng ta không hề đi nhầm đường. Chỗ này vẫn là lâu đài khởi nguyên mà, Lindis trả lời. Zephys liền nói, khoan đã, nếu nói như vậy, không lẽ bọn lực lượng sa đọa làm phản? Anh thấy chưa? Em đã nói rồi mà, L'Oreal trả lời. Tôi liền trấn an mọi người. Thôi bình tĩnh, Việc đầu tiên bây giờ là phải đi tìm được cho ra một người. Chỉ một thôi là có thể dò la được thông tin của những người khác. Mọi người lại chia nhau đi tìm. Và nơi mà tất cả mọi người nhắm tới đều là khu rừng trạng vãng. Cả đám lục tung cả khu rừng. Không một bụi rậm nào bỏ qua. Giống như một đội quân đang đi lục soát. Nhưng tìm được một người nào lại là chuyện không thể. Cả đám phải tập hợp tại một cái cây cổ thụ. Lindis thở dài. Thôi thua rồi. Không tìm thấy một ai hết. Đừng nói là mọi người đều bị Giota ết hết rồi nha. Zephys ấp úng. Seniel hỏi tôi. Nhóc có cách nào để tìm mọi người không? Có một cách. Cách gì? Cả đám nhốn nháo. Tôi lấy thanh gươm. Gồng hết sức lực chém vào gốc cây. Gấp 1000 đam. Cái cây tan xác và nhiều cây xung quanh cũng bị chầy chụa nặng. Lindis nói. Nhóc làm gì thế? Dù Chrissy ra chứ làm gì? Đợi hoài. Đợi hoài mà Chrissy cũng chẳng ra. Cả đám liền tìm cách khác. Chợt ai đó nhảy từ phía sau. Nói. Chào mọi người. Ai đó? Cả đám quay lại. Đó là Nguyễn Hải. Tôi hỏi. Ngươi. Ngươi xuống đây làm gì? Tôi xuống đây vì bị đuổi. Dù gì cũng không còn nơi nào. Cho tôi đi chung với mọi người đi. Ngươi mà làm phản thì đừng trách ta. Chấm, tôi bảo, cả đám lên đường đi tìm. Cách chương.